xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 239, đan sư luyện đan. Góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi tiểu đảo, Diệp Phàm đành phải lại tìm một hòn đảo khác, tiến hành kết đan. 3 tháng sau, trên y không trung, sấm sét ầm ầm, lôi điện cuồn cuộn đánh xuống. Trận pháp phòng hộ mà Diệp Phàm bố trí bị phách rơi tan tác. Lôi kiếp này thật hung mãnh, đổi thành người bình thường khác đã sớm bị đánh chết từ lâu rồi. Ngao Tiểu No nói, Bạch Vân Hy cau mày lại, hắn sẽ không có việc gì đi, hắn sẽ không có việc gì, ngươi quên rồi sao, hắn da dày, Ngao Tiểu No không thèm để ý nói. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, thầm nghĩ, thời điểm Diệp Phàm ở trong bí cảnh luyện thể thuật đã tới trình độ hồng liên kim dịch. Ứng đối với lôi kiếp này hẳn là dư giả. Bạch Vân Hy nhìn lôi kiếp trong không trung, không khỏi cảm thán Diệp Phàm có dự kiến trước. Nếu Diệp Phàm không luyện thể, nói không chừng đã bị sét đánh chết. Ngao Tiểu No rụt rụt chân, nhìn Bạch Vân Hy, nhắc nhở, Bạch Thiếu A, lão công ngươi da dày, không sợ bị sét đánh. Chúng ta có phải nên tìm một chỗ trốn không? Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No, nói. Ta không đi, nếu ngươi sợ liền trốn vào quỷ âm kỳ đi. Dreamhouse 2255. Ngao Tiểu No cãi, ta có cái gì phải sợ? Ầm vang, một quả lôi cầu nổ ầm ra. Tiểu đảo rung mạnh lên. Ngao Tiểu No chớp chớp mắt, nói. Ta vẫn là tiến vào quỷ âm kỳ trốn đi. Bạch Vân Hy cảm thấy xung quanh có rất nhiều tu sĩ bị lôi kiếp hấp dẫn tới đây. Nhưng bởi vì lôi kiếp quá mãnh liệt, đều không dám tới gần. Sư phụ, tòa đảo kia làm sao vậy? Vì sao lôi kiếp đánh lâu như vậy vẫn không có tán? Hình như là có người đang kết đan. Kết đan, đây là dị tượng kết đan sao? Thì ra kết đan là như vậy. Tiểu tu sĩ Kaiota Siết Động nói. Lão giả dừng ở trúc cơ đỉnh đã 30 năm, nhìn dị tượng kết đan trên y hòn đảo, ánh mắt không khỏi ghen ghét. Sư phụ, thời điểm kết đan lôi kiếp đều mạnh như vậy sao? Tiểu tu sĩ khó hiểu hỏi. Nếu đều mạnh như vậy, tu sĩ kim đan đã không có mấy người. Tu sĩ đang kết đan này không biết có phải là đã tạo nghiệt quá nhiều hay là như thế nào? Giống như là bị trời phạt. Sư phụ, tu sĩ kết đan kia có thể sẽ bị đánh chết không? Dreamhouse 2255. Không biết, xem thanh thế của lôi kiếp này. Rất có khả năng, nếu tu sĩ kết đan kia chết, vậy chúng ta thật có phúc. Một vị tu sĩ tới gần kết đan tài sản hẳn là sẽ không đến mức quá kém đi. Diệp Phàm ngồi trong động phủ, lôi điện đánh lên trên y người Diệp Phàm, lại nhanh chóng bị Diệp Phàm hấp thu. Hình thành nên sắc xanh tím nhàn nhạt, xung quanh Diệp Phàm phủ kín linh thạch, mấy trăm vạn linh thạch đều đã mất đi linh lực. Tu sĩ tầm thường kết đan chỉ cần tiêu hao 100 vạn linh thạch. Diệp Phàm đã hấp thu hơn 700-800 vạn linh thạch vẫn còn chưa kết thúc. Nếu không phải Diệp Phàm giàu có, sớm đã không khiêng được tiêu hao như vậy. Linh lực cuồn cuộn không ngừng thấm vào trong thân thể Diệp Phàm. Thực lực của Diệp Phàm nhanh chóng tăng lên, linh khí khu hải vực xung quanh đều bị kéo tới đây. Hoành một ánh lửa phóng lên cao, tiểu hư ảnh thủy phượng tan về phía chân trời, dị tượng trong không trung dần biến mất, một cỗ linh lực bàng bạc lưu chuyển trong kinh mạch, Diệp Phàm tức khắc có loại cảm giác trời cao biển rộng. Thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn thấy Diệp Phàm huyền phù phía chân trời. Ánh mắt vui mừng, Diệp Phàm thăng cấp kim đan làm trái tim treo lơ lửng của Bạch Vân Hy chậm rãi rơi xuống. Tuy rằng đều là kim đan, nhưng Bạch Vân Hy lại cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn từ trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm thu liễm đi hơi thở, đáp xuống bên người Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi thăng cấp kim đan. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, kim đan mấy sắc a, 10 sắc. Diệp Phàm đáp, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói, 10 sắc, ngươi có phải là không biết đếm không? Kim đan không phải nhiều nhất chỉ có 9 sắc sao? Diệp Phàm liếc trắng Ngao Tiểu No một cái, ta thiên phú dị bẩm, chính là 10 sắc, bởi vì ngươi là phế tài 8 linh căn, cho nên chính là 10 sắc. Ngao Tiểu No hoang mang nói. Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng. Ngươi thì biết cái gì? Ta linh hồn lực hồn hậu, cấp bậc luyện thể lại cao. Hơn nữa khế ước thiên hòa, kết thành kim đan 10 sắc cũng không có gì kỳ quái. Dreamhouse 2255, Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi kết đan, vậy hiện tại chúng ta có rất nhiều nơi có thể đi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Vân Hy, ngươi nói chúng ta đi nơi nào bây giờ? Bạch Vân Hy lắc đầu, không biết, ngươi ra chủ ý đi, không bằng chúng ta đến Thiên Nhất Phái, xem có thể lấy được cái gì tốt không? Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nhíu mày lại, không được, ngươi để ta quyết định, ta ra chủ ý, ngươi lại không đồng ý, Diệp Phàm không vui oán trách. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, ta nói ngươi quyết định, không phải nói ngươi tìm đường chết. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, dù sao cũng không có nơi nào để đi, chúng ta tùy tiện đi dạo một chút đi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, được, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ngồi thần phong thuyền chạy như bay trên y biển. Hai người ven đường qua không ít hải đảo. Vân Hy, hình như có người đang luyện đan. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Có người luyện đan thì luyện đan. Hình như là đan dược cấp bậc không thấp. Hẳn là một đan sư cấp bậc không thấp luyện. Chúng ta qua xem đi. Bạch Vân Hy nhìn thần sắc hưng phấn của Diệp Phàm. Gật đầu, được. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lên bờ. Hai người trộm chạy lên tiểu đảo. Diệp Phàm ngồi trên y cây đại thụ. Nhìn đan sư luyện đan. Trên y đảo này cương nhiên có một cái linh mạch địa hỏa thanh mộc. Khó trách người này lại chọn luyện đan ở đây. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, ngươi cùng người nọ, đan thuật của ai tốt hơn? Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, chắc là ta đi, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Thật sự, Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, tên kia sắp thất bại rồi. Bạch Vân Hy, oanh, bên trong đan lô tản ra một lớp khói đen. Hương vị cháy rọi tràn ngập trong không khí. Diệp Phàm nhìn đan lô, nói, cái đan lô kia của hắn không tồi. Diệp Phàm chống cằm, thầm nghĩ, hắn hẳn là cũng nên nổi một cái đan đỉnh khác. Cái chê y địa cầu kia tựa hồ đã không đủ dùng rồi. Luyện đan thất bại, sắc mặt của đan sư cũng không thay đổi quá nhiều. Đan sư nhìn về phía cây đại thụ nơi Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đang ẩn hình. Hộ vệ kim đan bên cạnh đan sư tựa hồ ý thức được cái gì? Lạnh lùng nói, ai ở nơi đó, bước ra, Diệp Phàm hiện thân hình, ngồi trên y cành cao, vươn tay lắc nhiệt tình chào hỏi. Hy, hộ vệ kim đan nhìn Diệp Phàm, sắc mặt giận dữ, chấm, Dreamhouse 2255. Lâu Nguyệt Hoa vẫy vẫy tay với Lệ Viêm, Vân Đạm Phong khinh lên tiếng, Lệ Viêm, bình tĩnh một chút, không có gì ghê gớm. Diệp Phàm ngồi trên y cây cao, lạng choạng chân, tùy tiện nhìn Lâu Nguyệt Hoa, nói, đan thuật của ngươi không tệ. Lâu Nguyệt Hoa cười cười, rất ít có người nói như vậy, thân là hội trưởng hiệp hội đan sư, hai chữ không tồi này thật sự là có hơi thấp, phải không? Nói như vậy xem ra người biết hàng cũng không nhiều lắm. Diệp Phàm nghiêng đầu, không khỏi cổ quái cảm thán. Lâu Nguyệt Hoa, các hạ hình như đã sớm biết ta sẽ luyện đan thất bại. Các hạ nhìn ra được cái gì sao? Lâu Nguyệt Hoa hỏi, Bạch Vân Hy hơi trầm xuống. Ước chừng minh bạch thời điểm bọn họ tới đan sư này đã phát hiện. Nhưng lại không có nói ra. Ngươi đang luyện chế thiên hợp phục linh đan. Vân Hoa Thảo bên trong thiên hợp phục linh đan đã tuyệt tích. Cho nên ngươi dùng minh tâm thảo cùng thiên đăng thảo để thay thế. Diệp Phàm khẳng định nói. Lâu Nguyệt Hoa gật đầu. Xác thật như thế, Dreamhouse 2255. Minh tâm thảo cùng thiên đăng thảo dung hợp quả thật có thể thay thế dược tính của Vân Hoa Thỏa. Bất quá, minh tâm thảo sẽ phản ứng với ngân tâm thảo bên trong thiên hợp phục linh đan. Minh tâm thảo sẽ nóng lên, ngân tâm thảo sẽ phóng ra hàn khí. Thời điểm luyện đan sai một ly đi một giảm, tự nhiên không có khả năng thành công. Lâu Nguyệt Hoa híp mắt, trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu rõ cười nói. sao ta lại quên suy xét đến điểm này? Khó trách vẫn luôn không thành công theo ý các hạ. Thiên hợp phục linh đan sẽ không thể luyện chế ra được. Diệp Phàm gật đầu, đối với tu giả linh hồn lực bạc nhược mà nói quả thật như thế. Bất quá, nếu linh hồn lực đủ hùng hậu, cũng không xem như là cái gì. Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, nói, nhìn dáng vẻ này xem ra linh hồn lực của các hạ rất hồn hậu. Diệp Phàm nhún vai, đan phương thượng cổ cũng là trải qua vô số lần thí nghiệm mới có thể ra. Sao có thể dễ dàng cải tiến? Bất quá, nếu là ta sẽ cải tiến từ cơ sở, thử đổi ngân tâm thảo thành thiên đông thảo. Lâu Nguyệt Hoa suy tư một chút, gật đầu, tựa hồ có thể thử xem. Các hạ cũng là luyện đan sư. Xem như vậy đi, Diệp Phàm đáp. Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi, ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi ở hiệp hội đan sư. Ta cũng không phải người của hiệp hội đan sư. Diệp Phàm lắc lắc chân nói. Dreamhouse 2255. Lâu Nguyệt Hoa khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Vì sao ngươi không đi hiệp hội đan sư chứng thực? Quá phiền toái. Lâu Nguyệt Hoa ném một quả lệnh bài cho Diệp Phàm. Đây là bằng chứng đan sư của hiệp hội đan sư. Có nó, ngươi không cần trải qua chứng thực cũng có thể. Diệp Phàm xoa xoa lệnh bài. Nha, ngươi thật tốt. Lệ Viêm nhìn Lâu Nguyệt Hoa đưa lệnh bài, trong lòng chấn động, nhưng cũng không có nói cái gì. Lâu Nguyệt Hoa cùng Diệp Phàm lại thảo luận thêm mấy đan phương thượng cổ. Lâu Nguyệt Hoa kinh nghiệm phong phú, Diệp Phàm cơ sở vững chắc, hiểu biết nguyên bác, hai người nói chuyện không tồi. Hơi có ý tứ chỉ hận đã gặp nhau quá muộn. Lệ Viêm nhịn không được lên tiếng. Các hạ không bằng xuống dưới. Lệ Viêm nhíu mày, thầm nghĩ, tu sĩ này thật không chi kỷ. Đứng cao như vậy, còn phải làm phiền Lâu hội trưởng ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Phàm gật đầu, đáp, cũng được, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm từ JK bay vọt xuống. Lâu Nguyệt Hoa cùng Diệp Phàm tìm một chỗ lại bắt đầu ngồi hàn huyên. Bạch Vân Hy cùng Lệ Viêm ở bên cạnh xem hai người nói chuyện phiếm. Đem huyền hồn thảo làm thuốc là có thể. Bất quá, cần thủ pháp luyện đan đặc thù. Diệp Phàm nói, yêu cầu thủ pháp luyện đan gì? Lâu Nguyệt Hoa hỏi, hồn lực luyện đan thuật à, yêu cầu đối với linh hồn lực tương đối cao. Lâu Nguyệt Hoa cười cười, hồn lực luyện đan thuật tương đối khó học. Hơn nữa, nếu sử dụng hồn lực luyện đan thuật, khi luyện đan bị quấy dày sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phàm khiêm tốn cười cười. Khá tốt, Lệ Viêm nhìn Bạch Vân Hy, nói, hai vị đạo hữu sao lại tìm tới tiểu đảo này? Nơi này khá là hẻo lánh a, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy đáp, thời điểm hắn ở phụ cận cảm giác được có người đang luyện đan, cho nên một hai muốn tới xem. Lệ Viêm gật đầu, phải vậy không? Ta xem vị đồng bạn kia của ngươi đan thuật rất không tầm thường. Chẳng lẽ không quen biết Lâu đan sư sao? Diệp Phàm nghe thấy lời Lệ Viêm nói, khó hiểu nhìn Lâu Nguyệt Hoa, ngươi rất có danh tiếng sao? Lệ Viêm, Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, nói, ta chỉ là có chút hư danh, bất quá, các hạ không biết cũng không sao. Diệp Phàm chống cằm, nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn ở sâu trong núi rừng tiềm tu, chính là một tên nhà quê. Ta không biết ngươi không phải bởi vì ngươi không đủ nổi danh. Là ta không có kiến thức, ngươi không cần tự coi nhẹ chính mình. Lâu Nguyệt Hoa, Diệp Phàm cùng Lâu Nguyệt Hoa nói chuyện rất nhiều ngày. Các loại đan phương thượng cổ, thủ pháp luyện đan, linh thảo ứng dụng, đều bị hai người mang ra giao lưu một lượt. Dreamhouse 2255, đây là linh đan ta tìm được trong một động phủ thượng cổ. Đã mất đi hiệu lực. Các hạ xem thử xem là dùng gì luyện chế. Diệp Phàm nhận lấy đan dược xem, lại ngửi ngửi, nói, khá giống tịnh tâm chiếu ảnh đan dùng để chống đỡ tâm ma. Lâu Nguyệt Hoa gật đầu, ta cũng cảm thấy là như vậy. Từ xưa tới nay, tu giả chết dưới tâm ma không ít, nếu có thể tái hiện lại tịnh tâm chiếu ảnh đan, vậy sau này các tu sĩ sẽ nhẹ nhàng hơn. Diệp Phàm dùng sức ngửi ngửi. Đan dược này hình như là dùng 19 vị linh thảo. Các hạ cảm thấy là 19 vị sao? ta vẫn luôn chỉ có thể ngửi được 18 vị. Các hạ cảm thấy 19 vị là những vị nào? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đáp, ta cảm thấy hẳn là xuyên tâm thảo, chiếu ảnh thiên châu, minh hà tâm liên, đương gia, chúng ta phải đi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Lâu Nguyệt Hoa nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, hai vị có việc gì gấp sao? Diệp Phàm nghiêng đầu, cũng không có gì. Lâu Nguyệt Hoa nhìn Bạch Vân Hy, nói, hai vị đạo hữu tình cảm thật tốt, nhưng đạo hữu cũng không cần trông chừng chặt như vậy. Bạch Vân Hy nhìn Lâu Nguyệt Hoa, nói, tiền bối quá lo lắng, ta chỉ sợ hắn nói hưu nói vượn, làm bẩn lỗ tai tiền bối. Sao có thể, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được người có đan thuật cao siêu như vị đạo hữu đây. Ngày xưa ta muốn tìm một người đàm luận luyện đan thuật cũng tìm không thấy. Hắn chỉ biết nói hưu nói vượn, Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, các hạ nghĩ như vậy liền quá không thưởng thức đạo lữ của mình. Bạch Vân Hy, Dream House 2255, cách chương.